Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60. Đây là Lâm Phi Lộc lần thứ 3 ra cung. Trước 2 lần bị thanh tràng, ngoài cung so trong cung còn quạnh quẽ. Giờ phút này theo xe ngựa dần dần xử ra hoàng cung phạm vi. Phố phường ồn ào náo động cũng theo tiếng gió phiêu tiến lỗ tai, xe ngựa trước đem các nàng đưa tới. Ngoài cung một tòa tiểu viện nội, cấm vệ thủ lĩnh cũng thay thiển sắc bố y, nhìn qua thập phần không chớp mắt Lâm Phi Lộc còn nhỏ. Làm nữ đồng trang điểm, Lâm Niệm biết một thân thanh vải thiếu nữ thướt tha, hai người tuy rằng ăn mặc bình phàm, nhưng khó nén trời sinh tự phụ khí chất, ra cửa khi cấm vệ lại một tả một hữu đi theo. Liếc mắt một cái liền biết đây là nhà ai phi phú thức quý tiểu thư ra tới đi dạo phố thời cổ nháo. Phố quả nhiên cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Rộng lớn phiến đá xanh phố hai bên đều là cửa hàng bán hàng rong. Đám người rộn ràng nhốn nháo. Ngựa xe lui tới, giao hàng không ngừng, còn có bán nghệ chơi tạp kỹ. Thuần thú nhảy quyển lừa. Một chút đều không thể so Tam Lý Chuân kém mơ siêu Lâm Phi Lộc nhìn đến đã lâu hồng trần náo nhiệt. Thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt, hoàn toàn quên các nàng này tranh ra cung là có mục đích. Lâm Niệm biết còn tưởng rằng tiểu ngũ là bởi vì đầu thứ ra cung nhìn đến này đó mới như thế kích động. Nghĩ dù sao thời gian còn sớm, cũng không nóng nảy đi thượng thư phủ ngồi xổm người. Mang theo nàng vui vui vẻ vẻ mà dạo lên, Lâm Phi Lộc ra cung trước cố ý để lại bụng. Chính là vì ăn biến thời cổ phố lớn ngõ nhỏ, nàng nắm Lâm Niệm biết tay, cảm giác chính mình thật lâu không có nhanh như vậy sống, tuy rằng ăn một buổi sáng. Bụng một chút đều không đói bụng, nhưng tới rồi giữa trưa thời gian, hai người vẫn là đi thượng kinh quý nhất tửu lầu dùng cơm trưa, Lâm Niệm biết vốn dĩ muốn đi phòng. Lâm Phi Lộc chỉ vào dựa cửa sổ trống trải vị trí nói. Trưởng tỷ, ta tưởng ngồi nơi đó, Lâm Niệm biết kỳ quái hỏi. Cửa sổ gió lớn hôi nhiều, người đến người đi, có cái gì hảo ngồi. Lâm Phi Lộc, giống nhau có thân phận người đều sẽ ngồi ở cái kia vị trí tỷ như cái gì chính đạo đại hiệp. Mà đạo giáo chủ, ân, Lâm Niệm biết rất là vô ngữ nhìn nàng một cái. Nhưng vẫn là nhân nhượng mà ngồi qua đi, tiếp đón tiểu nhị lúc sau, đem trong tiệm sở hữu đồ ăn đều điểm một phần, hai gã cấm vệ liền làm hết phận sự mà canh giữ ở một bên, phàm là nhìn đến có người qua đường hướng bên này đánh giá, đều sẽ chừng trở về một cái hung thần ác sát ánh mắt, khiến cho mọi người đều không dám hướng bên này nhìn, Lâm Phi Lộc cũng không đói, chơi chơi từ từ mà ăn. Cửa sổ vị trí là có điểm lãnh, nhưng tầm nhìn hảo a, dưới lầu phố cảnh nhìn không sót gì, tỉ như nàng hiện tại tùy tiện đi xuống nhìn vài lần. Liền nhìn đến có mấy cái ác bá bộ dáng nam tử ở cường đoạt dân nữ, ân. Cường đoạt dân nữ, nàng liền biết, ngồi ở vị trí này tất có loại chuyện này phát sinh. Nếu lúc này ngồi chính là cái chính đạo đại hiệp, liền sẽ gầm lên một câu, dừng tay. Rõ như ban ngày buồn cười, ngoặc kép, sau đó nhảy cửa sổ phi đi xuống hai ba chiêu đem ác bá lược đảo, nếu lúc này ngồi chính là cái ma. Giáo chủ, liền sẽ cười lạnh một tiếng, đem trong tay chiếc đũa coi như ám khí ném đi, đem mấy cái ác bá toàn bộ phóng đảo, sau đó nghe phía dưới kinh hoàng thất thố kêu thảm thiết chậm gì gì uống thượng một ngụm rượu, nhưng... Lúc này ngồi chính là chính mình, Lâm Phi Lộc có điểm hưng phấn. Còn có chút khẩn trương, Lâm Niệm biết lúc này cũng phát hiện phía dưới cãi cọ ồn ào động tĩnh. Thò người ra vừa thấy, tức khắc giận dữ nói. Buồn cười, thiên tử dưới chân lại có người hành sự như thế bá đạo. Quả thực không đem phụ thân để vào mắt. Nàng nói xong quay đầu đối cấm biện hộ, còn thất thần làm cái gì? Cấm vệ đang muốn có động tác, Lâm Phi Lộc đột nhiên nói, chờ một chút, nàng trầm giọng nói, loại này thời điểm, giống nhau sẽ có người ra tới anh hùng cứu mỹ nhân, Lâm Niệm biết. Ngoặc kép chấm hỏi, ngũ muội có phải hay không thoại bản xem nhiều. Lời này vừa ra, phía dưới quả nhiên truyền đến một cái âm thanh trong trẻo. Dừng tay, Lâm Niệm biết trong mắt đều trừng lớn, cùng Lâm Phi Lộc cùng nhau ghé vào cửa sổ đi xuống xem mơ siêu tên kia bị đoạt nữ tử đã bị ác bá kéo ra mấy mét xa, cầm đầu nhân thân hoa phục, vừa thấy liền không dễ chọc, vây xem người tự giác lui về phía sau, trước mặt hắn liền không ra tới, vì thế lẻ loi đứng ở nơi đó thanh y công tử liền phá lệ thấy được nhân là đưa lưng về phía. Chỉ có thể thấy cao dài mảnh khảnh bóng dáng, cầm đầu ác bá vẻ mặt hung tướng. Kiêu ngạo mà cảnh cáo, tiểu tử, đừng xen vào việc người khác. Hiện tại lan, tiểu gia tha cho ngươi một mạng. Thành y công tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hoàng thành ở ngoài, thiên tử dưới chân, mỗi người đều nên phụng pháp. Các ngươi hành sự như thế càn rỡ. Cùng ta đi gặp kinh triệu doãn lại nói lý. Ác bá vừa nghe, tức khắc cười ha hà, ai muốn đi theo ngươi thấy kinh triệu doãn, ngươi biết ta là ai sao, liền dám quản chuyện của ta. Thành y công tử vẫn là kia phó ngữ khí, mặc kệ ngươi là ai, đều không thể bên đường cường đoạt dân nữ, chuyến này vi phạm Đại Lâm luật 12 thiên 7 cuốn 15 điều. Ấn luật đương trượng 80, ác bá đều nghe ngốc, quay đầu hỏi bên người tiểu đệ. Này thư ngốc tử nói cái gì đâu? Hắn đều nghe không hiểu. Tiểu đệ liền càng nghe không hiểu. Động tác nhất trí lắc đầu. Kia thanh y công tử nhân cơ hội tiến lên một bước. Đem dãy dụa cô nương kéo đến chính mình phía sau, ác bá tức khắc giận dữ. Người tìm chết, dứt lời, liền phất tay ý bảo các tiểu đệ đi lên đánh. Thanh y công tử nhìn qua không giống cái sẽ võ công. Lôi kéo kia cô nương liền chạy. Lâm Niệm biết lập tức đối cấm biện hộ, mau đi hỗ trợ, cấm vệ tuân lệnh, từ cửa sổ nhảy mà ra, không ra một lát, liền đem này đàn ác bá toàn bộ đánh bay trên mặt đất, cầm đầu người nọ đặc biệt thảm. Máu mũi lưu không ngừng, một bên dùng tay che một bên lung tung chỉ vào mắng to nói. Các ngươi chết chắc rồi, các ngươi biết ta biểu cô là ai, chính là đương kim thịnh sủng Lam Phi nương nương. Ta biểu muội nãi Đại Lâm ngũ công chúa, các ngươi dám đắc tội ta cho các ngươi toàn bộ ngồi xổm đại lao. Đang ở ăn dưa Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, thảo, Lâm Niệm biết một lời khó nói hết mà nhìn bên người tiểu ngũ liếc mắt một cái kia thanh y công tử. Tiên triều ra tay tương trợ cấm vệ chắp tay thi lễ nhất bái. Mới lại nói năng có khí phách nói, thân là hoàng thân quốc thích. Càng nên phụng pháp thủ lễ, các ngươi như thế hành sự, liền tính là hoàng hậu nương nương cũng không giữ được ác bá mau bị hắn tức chết rồi. Ngươi câm miệng, ngươi cái này con mọt sách biết cái gì, này đàn bà cha thua ta bà còn không thượng, dùng nàng tới gán nợ, nợ cha con trả thiên kinh địa nghĩa, ta đây là đang lúc hành vi, kia cô nương cũng mới 12-13 tuổi bộ dáng. Sợ tới mức thẳng khóc, thanh y công tử vẫn là một bộ ân cần dạy dỗ ngữ khí. Liền tính như thế, người há nhưng cùng tiền tài đánh đồng. Hắn thiếu ngươi tiền, cô nương này kiếm tiền trả lại ngươi đó là vô dụng chính mình gán nợ đạo lý, Lâm Niệm biết nhịn không được ở mặt trên vỗ tay. Nói rất đúng, vây xem đám người cũng sôi nổi phụ họa. Nói rất đúng, nói đúng. Ác bá che lại cái mũi tức giận đến phát run, nhưng nhìn nằm đầy đất kêu thảm thiết tiểu đệ, lại không dám làm cái gì, chỉ có thể buông lời hung ác, các ngươi cho ta chờ. Lâm Phi Lộc chiếc đũa một phóng, từ cửa sổ bay đi xuống, nàng hiện tại khinh công đã tinh tiến không ít, bình bình ổn ổn dừng ở kia ác bá trước mắt, giống như khờ dại hỏi, chờ cái gì, chờ ta sao, ác bá hỏng mất, ngươi lại là ai? Lâm Phi Lộc, ngươi không phải nói ta là ngươi biểu muội sao? Như thế nào liền biểu muội đều không quen biết, liền dám nương biểu muội thanh danh làm sằng làm bậy. Ác bá, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Lam đến bây giờ cũng chưa cùng Tiêu gia giải hòa. Tiêu mẫu vài lần vào cung đều bị chắn trở về, không nghĩ tới Tiêu gia này đó ngoạn ý nhi cư nhiên dám ở bên ngoài lấy chính mình đương bùa hộ mệnh. Bại hoại chính mình thanh danh, Lâm Phi Lộc thật là tức chết rồi. Nhấc chân liền chiều hắn háng hạ đá vào, ác bá đang bị nàng lời nói khiếp sợ, cũng chưa kịp phản ứng né tránh, bị đá trúng một chân, tức khắc kêu thảm che lại háng quỳ xuống, Lâm Phi Lộc quyết định nhân cơ hội này cấp chính mình. Chính danh, nàng tuy rằng người tiểu, nhưng diện mạo ngoan ngoãn lại xinh đẹp, hướng kia vừa đứng, dáng người đoan chính, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Bởi vậy từ miệng nàng nói ra nói liền phá lệ có tin phục lực, chỉ nghe nàng nói năng có khí phách nói. Ta cùng với mẫu phi thường cư trong cung, rất ít cùng tiêu thị nhất tộc lui tới, lại không biết khi nào mượn các ngươi bên ngoài hoành hành ngang ngược quyền lợi. Người tiêu gia năm đó nói muốn cùng ta mẫu phi đoạn tuyệt quan hệ không hề lui tới thư từ hiện tại. Còn giữ, sao đến độ đã quên sao? Thất sủng đó là người xa lạ, được sủng ái đó là người biểu cô, trên đời này lại vẫn có chuyện tốt như vậy. Tiêu Lam thất sủng lại phục sủng sự ở dân gian cũng có truyền lưu. Hiện giờ nghe ngũ công chúa bản nhân nói lên, vây xem quần chúng lỗ tai đều dựng thẳng, nghe nàng một phen không kiêu ngạo không xiểm định trách cứ. Lại liên tưởng tiêu gia người hành sự, đốn giác bọn họ quả thực đê tiện vô sỉ, rõ ràng liền ngũ công chúa đều không quen biết. Còn dám ỷ vào nàng diễu võ dương oai. Ta phi, nghe đồn ngũ công chúa băng tuyết thông minh, lanh lợi đáng yêu, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, thân phận sáng ra tới, chung quanh bá tánh đều sôi nổi hành lễ, tiêu gia ác bá lúc này đã mặt như màu đất, một chữ đều cũng không nói ra được. Lâm Phi Lộc mắng xong người, phân phó cấm vệ, đem những người này toàn bộ đưa đến kinh triệu doãn phủ. Ấn luật xử lý, cấm vệ gật đầu một cái còi một thổi, liền có âm thầm tương tùy thị vệ lại đây, đem run bần bật vài người đều áp đi rồi. Lâm Phi Lộc xử lý xong tiêu gia ác bá, xoay người liền thấy kia thanh y công tử đang từ túi tiền móc ra mấy khối bạc vụn đưa cho tên kia thiếu nữ, kêu nàng rời đi. Kia thiếu nữ tiếp bạc lại không đi, chiều hắn quỳ xuống tới khóc thút thít nói: công tử hôm nay cứu giúp, thiếp vô cùng cảm kích, nhưng phụ thân đã đem thiếp bán cho tiêu gia, thiếp không chỗ để đi, cầu công tử nhận lấy thiếp đi, thiếp nguyện vì nô vì thì phụng dưỡng công tử, anh hùng cứu mỹ nhân lúc sau. Chính là lấy thân báo đáp, phim truyền hình thành không khinh ta, ai ngờ kia thanh y công tử lại nghiêm mặt nói, ta trong phủ cũng không thiếu nô tỳ, đãi tiêu gia giao ra ngươi bán mình khế. Người đó là tự do thân, vạn không thể lại dễ dàng bán rẻ chính mình, cổ đại mua bán nô lệ quá thường thấy. Giai cấp tôn ti rõ ràng, liền sinh mệnh cũng phân đắt rẻ sang hèn, trước mắt tuổi này nhẹ nhàng nam tử lại như thế kính trọng sinh mệnh. Lâm Phi Lộc tức khắc đối hắn nghiêm nghị khởi kính, nàng không khỏi đi phía trước đi rồi hai bước. Vừa lúc nhìn đến hắn mắt trái giác tiếp theo viên lệ trí từ từ. Lâm Phi Lộc tập trung nhìn vào, cả người đều sợ ngây người, kinh xong lúc sau tức khắc xoay người hưng phấn mà chiều còn ở cửa sổ. Thò người ra nhìn xung quanh, Lâm Niệm biết điên cuồng phất tay, Lâm Niệm biết. Ngoặc kép chấm hỏi, ngũ muội làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên run rẩy? Đãi kia cô nương bái tạ rời đi, thanh y công tử mới xoay người lại, chiều Lâm Phi Lộc hành lễ, ôn thanh nói. Gặp qua ngũ công chúa điện hạ, đa tạ ngũ công chúa điện hạ ra tay cứu giúp. Lâm Phi Lộc không cảm tạ với không cảm tạ, hẳn là ngươi, ta cùng tỷ tỷ của ta khắp nơi bên cạnh trên tửu lâu ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng nhau a? Hắn cung thanh nói, đỗ mỗ không dám quấy rầy công chúa, như vậy bái biệt, dứt lời lại hành lễ liền xoay người rời đi. Lâm Phi Lộc kích động mà từ phía dưới bay đi lên, Lâm Niệm biết che ngược, biết bay ghê gớm a, có thể hay không đi thang lầu? Lâm Phi Lộc một phen cầm hắn tay, trưởng tỷ, là hắn a, là tỷ phu a. Lâm Niệm biết, ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý nhi, như thế nào đã kêu thượng tỷ phu? Lâm Niệm biết hậu chi hậu giác phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì. Đột nhiên che miệng lại, là, hắn chính là Đỗ Cảnh Nếu. Lâm Phi Lộc hưng phấn mà như là chính mình đối tượng giống nhau. Hắn siêu bổng trưởng tỷ, người tuyển đúng rồi. Lâm Niệm biết ném ra tay nàng, biệt nữ nói, nào có, chính là cái con mọt sách, còn bối luật pháp, cười chết người, lời nói là nói như vậy. Lỗ tai lại dần dần đỏ. Hết chương.